Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, phần 135, chương 135 ở biết tin tức này sau. Rất nhiều hoa quốc giới giải trí người đều bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Cũng không phải không có con tin nghi phi sắc giải trí chân thật độ. Rốt cuộc này chỉ là phi sắc tạp chí kỳ hạ giải trí báo chí. Tại đây một hàng bên trong còn ở vào tân quân, trước mắt còn không có cái gì lấy đến ra tay thành tích. Nhưng là không ít người đều chú ý tới rồi gửi bản thảo đi người tên gọi. Phùng Yên, phi sắc chủ biên trực tiếp ký tên. Nháy mắt, này thiên đưa tin chân thật độ thẳng tắp bay lên. Trải qua một buổi tối lên men, đã có vô số người bắt đầu chính mình giúp đỡ Phùng Yên não bổ ra tới liền Phùng Yên chính mình cũng. Chưa nghĩ tới vô số chân tướng. Hiện tại RC công ty chỉ là nói chính mình có chủ ý. Cũng không có người biết bọn họ có hay không cụ thể người được chọn. Như vậy, hết thảy chính là những thao tác. Đối với rất nhiều người tới nói, RC công ty đại ngôn hợp đồng là một cái cũng đủ làm người thèm nhỏ dãi tài nguyên. Muốn bắt được, yêu cầu trả giá chính là một tuyệt bút tiền tài. Thậm chí đến cuối cùng có khả năng căn bản sẽ không làm nghệ sĩ từ bên trong được đến cái gì thù lao. Nhưng lại có thể làm người đánh ra thanh danh. Ngẫm lại đi, RC công ty toàn cầu người phát ngôn. Đây là một cái có thể trực tiếp tiến giai phi thăng giống nhau cơ hội. Bất quá đối với Nam Hy tới nói, này đó khoảng cách nàng có chút xa xôi. Hiện tại Nam Hy gần là vì có thể bắt được người phát ngôn cơ hội sau đó có thể có mới nhất trò chơi. Mà hưng phấn, không ai có thể ngăn cản trụ trò chơi thiếu nữ đối với trò chơi khát vọng. Phải biết rằng, nàng liền hệ thống đều là đương trò chơi chơi, bằng không ai cho hắn khắc kim. Hệ thống, cảm giác chính mình thân phận còn nghi vấn. Nam Hy biết chính mình hiện tại cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tốt nhất đương này tin tức không tồn tại, chính là nàng thật sự là khống chế không được chính mình đối với tân trò chơi chờ mong. Trực tiếp đổ bộ chính mình trò chơi tiểu hào, phủ thêm trò chơi đại lão ra, đã phát một cái Weibo, rác đầu muội muội ái trò chơi, tân người phát ngôn, tân trò chơi, ngao ô, chuyển phát rút thăm trúng thưởng, chuyển phát chú ý điểm tán bổn điều Weibo. Ô rút thăm trúng thưởng đưa một cái trò chơi nội chắc thần trang. Này Weibo một phát, Weibo không tạc, WeChat đàn trước tạc, Nam Hy hồi lâu không mạo phao trò chơi đàn đều đang hỏi Nam Hy đi chỗ nào lộng thần trang. Còn ở nơi đó điểm tán thổ hào 666. Bất quá Nam Hy được đến đáng sợ nhất kháng nghị, đến từ chính hệ thống. Nguyên bản đã trở nên trầm ổn nhu hòa thống nhi đột nhiên bắt đầu thét chói tai. Nghe tới giống vào virus dường như, người tiền không nhiều lắm, không cần vì kỳ quái sự tình khắc kim. Nam Hy biết nó chỉ chính là trò chơi, lại không có điểm danh, mà là lười biếng ở trong lòng trở về câu. Người nói ai kỳ quái? Người sao? Thỉnh ký chủ không cần nghi ngờ hệ thống chân thật tính cùng ưu tú. Một cái gà ta học tinh linh ngữ hệ thống sao? Ít nhất ký chủ gặp thật sự tinh linh, có thể trả lời như lưu, mà sẽ không giống là cái ngây ngốc nhân loại giống nhau. Người nói, tinh linh, thật sự có, ở chúng ta cái kia thời không? Là có, cho nên cái này thời không là không có. Người vẫn là cho ta lộng cái kỳ kỳ quái quái vô dụng đồ vật. Người xấu thống nhi, hi hi hi. Nam Hy lấy qua một ly dâu tây nước, phẫn hận toát mấy khẩu, bất quá nàng vẫn là có lý trí, tài khoản thượng 1.300 vạn, lại nói tiếp nhiều, kỳ thật không tính nhiều, không lâu phía trước còn bị hệ thống áp bức một tháng chỉ có thể dựa 300 đồng tiền sống qua Nam Hy. Thực hiểu được cần kiệm tiết kiệm đạo lý, trò chơi thần trang không chỉ là dựa tiền mới có thể đánh ra tới, còn cần một ít riêng điều kiện. Nam Hy làm người phát ngôn là có một ít chính mình tiểu đặc quyền. Tỷ như nói, mấy cái nhưng chuyển tặng thần cấp trang bị, lấy ra một cái trừ trừ thưởng cũng coi như là làm người phát ngôn cấp nhãn hiệu kéo nhiệt độ. Nam Hy nhìn dâng lên chuyển phát lượng cấp chính mình tìm này lý do. bất quá đang xem đến An Sảo cấp chính mình xem giải trí đầu đề khi. Nàng hàm chứa ống hút, mơ mơ hồ hồ trả lời. Không cần đi quản, cũng không cần đi lăng xê. Chúng ta là có bảo mật hợp đồng, An Sảo có chút khó hiểu. Hi hi tỷ, đã có bảo mật hợp đồng. Chúng ta hiện tại lại không thể nói thẳng ra tới. Ngươi vì cái gì nguyện ý thông chi màu đỏ bên kia? Đem tin tức thả ra đi. Nam Hy đem cái ly dâu tây nước uống sạch sẽ. Đem cái ly lược đến một bên. Trên mặt mang theo cười. Này cũng không phải cái giả tin tức. Chẳng qua là cái không hoàn chỉnh tin tức vì chế tạo cảm giác thần bí. An Sảo oai oai đầu. Không, là vì cho chúng ta tân đại ngôn mang đến một ít chú ý. Ta thân thiện cung cấp một ít tiểu phương pháp, Nam Hy nói xong. Liền mang lên kính râm, nằm ở bờ cát bên cạnh trên ghế nằm, khí định thần nhàn hưởng thụ bờ biển thời gian. Này đoạn đối thoại làm một bên Lục Nhiên nghe xong cái rành mạch. Hắn chỉ là đầy đầy mắt kính, không nói lời nào, khóe miệng lại là hơi hơi gợi lên. Nhà mình nghệ sĩ ngày thường khả năng sẽ làm ra một ít không đáng tin cậy sự tình. Tỷ như nói không chào hỏi khắc kim ngàn vạn gì đó. Chính là ở thời khắc mấu chốt đầu chưa bao giờ hồ đồ. Không thể bại lộ người phát ngôn thân phận, trừ bỏ bởi vì Nam Hy chính mình ký tên quá bảo mật hiệp nghị ngoại. Còn bởi vì hiện tại cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài đối với Nam Hy tới nói cũng không xem như tốt. Nhất thời cơ, Nam Hy có thể nhẫn, thậm chí không cần Lục Nhiên khuyên bảo là có thể đem chuyện này yên lặng mà nhịn xuống tới. Còn có thể bảo trì bình đạm tâm tình tiếp tục đóng Phermosil đối với người đại diện mà nói. Nghệ sĩ có thể làm được này một bước, đã cũng đủ làm cho bọn họ vui vẻ. Hảo đi, hắn cùng Cố Diệc Trạch những cái đó lông xù xù vấn đề nhỏ. Lục Nhiên quyết định coi như không biết. Nam Hy cũng không biết bên người cái kia mặt vô biểu tình người đại diện tuyến để bụng Lý Chính ở 9/18 cong, nàng lật xem trên tay kịch bản, đang xem đến Cố Diệc Trạch đi tới thời điểm ngồi thẳng thân mình. Phất phất tay, A Trạch, ăn cơm chưa sao? Ân, Cố Diệc Trạch gật gật đầu, giấu ở kính râm mặt sau đôi mắt nhanh chóng đánh giá một chút Nam Hy. Đang xem đến Nam Hy đỉnh đạc lộ ở váy bên ngoài trắng như tuyết cẳng chân khi cưỡng bách chính mình. Đem đôi mắt thu hồi tới, sau đó mới trích rớt kính Zermersil nhìn qua, Cố đại thần biểu tình như thường. Nhưng là đứng ở bên người Lâm Thượng có thể rõ ràng mà nghe được Cố Diệc Trạch vừa rồi một cái. Tiếng hút khí, hảo đi, nghệ sĩ nhà hắn trước kia sở hữu bình tĩnh tất cả đều ở gặp được Nam tiểu thư về sau phá công. Không còn sớm nên thích ứng sao? Lâm Thượng ở trong lòng lớn tiếng thở dài. Trên mặt lại là hiền lành đối với Nam Hy nói. Nam tiểu thư thân thể hảo chút sao? Khá hơn nhiều. Cảm ơn Lâm tiên sinh. Ngồi xuống uống điểm đồ vật đi. Nam Hy tươi cười ôn nhu nhìn Lâm Thượng. Trên mặt tươi cười là rõ ràng khách khí. Nhưng liền như vậy vô cùng đơn giản một câu. Lại làm Cố Diệc Trạch lạnh nhạt chừng hướng về phía Lâm Thượng. Hi hi nói với ngươi lời nói, so đối ta nói tự nhiều, Lâm Thượng lại là mở ra tự động che chắn công năng. Hoàn toàn xem nhẹ rớt Cố Diệc Trạch sở hữu oán khí. Cười ha hả bưng lên nước trái cây cái ly uống vui vẻ. Cố Diệc Trạch thực mau liền không có tâm tình đi xem Lâm Thượng. Hắn bình tĩnh nhìn Nam Hy không chừng khi chớp động di động. Tựa hồ thấy được một cái tên, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Lấy ra chính mình di động, Nam Hy cũng không có chú ý tới Cố Diệc Trạch đang làm cái gì. Nàng cười hỏi Lâm Thượng, ta đưa A Trạch trà, ngươi có hay không nhìn chằm chằm hắn không cần một hơi uống xong. Lâm Thượng bất đắc dĩ cười cười, đương nhiên, lần trước một hơi uống xong di chứng thật sự là có điểm nghiêm trọng. Không thể không làm Lâm Thượng nhiều hơn phòng bị, lúc này. Cố Diệc Trạch tựa hồ hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ giống nhau. Biểu tình bình tĩnh nhìn qua, ta chính mình phao không hảo uống, Nam Hy không nghi ngờ có hắn. Trực tiếp trả lời, chờ đóng phim xong, ta đi cho ngươi phao một ly, hảo. Cố Diệc Trạch thanh âm dừng một chút. Ta cũng có cái gì cho ngươi xem mơ siêu, Lục Nhiên khóe mắt lại chiều một chút. cơ bắp không chịu khống chế bắt đầu khiêu vũ. Nhưng là không đợi Lục Nhiên nói cái gì, Bạch Lộ liền tiếp đón hai cái diễn viên qua đi. Trước khi đi phía trước, Nam Hy nhìn đến di động ở chấn động mãnh liệt không ngừng. Không kịp xem, liền quay cuồng lại đây phóng tới một bên. Vì chiếu cố Nam Hy thân thể, cũng là vì không ở lúc này lại có cái gì thương bệnh xuất hiện. Bạch Lộ lựa chọn một cái tương đối dâm mát địa phương. Nhìn hai vị diễn viên chính nói, cách một tháng, đây là các ngươi trận thứ hai vai diễn phối hợp, muốn hay không trước tiên thích ứng một chút. Nam Hy lắc đầu, Cố Diệp Trạch càng là gọn gàng dứt khoát trả lời. Ta cùng nàng diễn, không cần thích ứng, lời này nói Nam Hy trên má bay lên một mặt hồng. Xem ở Bạch Lộ trong mắt, Bạch Đạo chỉ là nghi hoặc một chút, lại không có nghĩ nhiều. Không thể không nói Bạch Đạo cũng là bằng thực lực độc thân đại biểu nhân vật. Bạch Lộ vỗ vỗ tay, ý bảo các bộ môn mỗi người vào vị trí của mình. Rồi sau đó khiến cho camera nhắm ngay hai vị diễn viên chính. Cầm lấy loa hô to một tiếng, action, Thư Mộng có chút mờ mịt ngồi ở sơn động phía trước hòn đá thượng. Nguyên bản cái này trên đảo nhỏ thôn dân nói, bọn họ là phía trước chiến tranh người sống sót. Chính là bọn họ hung ác làm, may mắn còn tồn tại, hai chữ thoạt nhìn có chút buồn cười. Thư Mộng bị cứu, cứu nàng người kêu Thâm Hải. Một cái người câm, Thâm Hải chính mình nói. Hắn là sẽ không nói chuyện, bất quá Thư Mộng cảm thấy chính mình nghe được quá hắn mở miệng. Cuối cùng chỉ có thể quy kết vì là chính mình ảo giác. Thâm Hải nhận tự, ở trên bờ cát viết viết vẽ vẽ nói cho nàng. Nơi này rất nguy hiểm. Cần thiết lập tức tìm cơ hội rời đi, mà rời đi nơi này, duy nhất biện pháp chính là ở mỗi tháng trăng tròn ban đêm. Ngồi một con thuyền nhỏ, theo nước biển phiêu lưu, tới rồi ngày hôm sau sáng sớm tự nhiên là có thể gặp được mỗi tháng trải qua một lần thương thuyền. Biện pháp này Thâm Hải nói rất hữu dụng, hắn đã từng chính là như vậy đi ra ngoài, Thư Mộng cảm thấy chính mình hẳn là thử xem Summer Seal đi rồi. Cùng lắm thì táng thân cá bụng, lưu lại nơi này, chính là bị những cái đó không biết chỗ nào tới thôn dân giết chết. Cầm trên tay một đóa tiểu hoa, muốn túm túm cánh hoa, rồi lại có chút luyến tiếc, cuối cùng lựa chọn kẹp ở bên tai. Thâm Hải trở về thời điểm nhìn đến chính là nữ nhân như thác nước tóc dài thượng đừng một đóa hoa. Phá lệ kiều nộn tươi đẹp, hắn mang về tới cá, còn có, cá. Hảo đi, cũng không thể trông cậy vào bờ biển có thể có cái gì mặt khác đồ vật ăn. Thư Mộng phía trước còn sẽ lải nhải cùng Thâm Hải nói cái gì đó. Sau lại phát hiện người nam nhân này cũng không thích đáp lại chính mình thời điểm. Nàng liền an tĩnh xuống dưới, nhìn Thâm Hải xử lý thịt cá, thuần thục mà giá thượng hỏa đôi bắt đầu nướng. Thư Mộng đột nhiên nói, ta cho ngươi sướng bài hát đi, chúng ta nhỏ giọng sướng. Sẽ không có người khác nghe được. Thâm Hải ngẩng đầu xem nàng. Đôi mắt thâm thúy, nhìn không ra cảm xúc. Rất nhiều thời điểm, nếu không phải người nam nhân này đối thanh âm có phản ứng. Thư Mộng thậm chí cảm thấy hắn là cái kẻ điếc, làm chính mình trên mặt bài trừ một cái cười. Thư Mộng biết chính mình hiện tại chỉ có thể dựa vào hắn. Hơn nữa này xác thật xem như người tốt, gần nhất cũng đều là hắn lấy tới đồ ăn dưỡng chính mình. Thư Mộng cảm thấy chính mình yêu cầu vì nam nhân làm điểm cái gì. Ai làm nàng cái gì đều sẽ không. Ca hát có lẽ là nàng duy nhất sở trường. Đây là ta thực thích ca. Ta liền ngồi xổm nơi này sướng cho ngươi nghe. Được không? Ngươi không cự tuyệt. Ta coi như làm ngươi đồng ý. Giờ khắc này, Cố Diệp Trạch cảm thấy chính mình tựa hồ cùng Thâm Hải hòa hợp nhất thể. Nhìn bên người nữ nhân, biểu tình có chút hoảng hốt. Đối với Cố Diệp Trạch tới nói, hắn thực thích Nam Hy kỹ thuật diễn, không chỉ có bởi vì Nam Hy kỹ thuật diễn tinh vi, càng bởi vì Nam Hy đối đãi mỗi cái nhân vật đều có kính sợ chi tâm, siêu vô luận nhân vật này là đơn giản vẫn là khó khăn, nàng đều có thể đủ tự nhiên nhập diễn ra diễn. Phải biết rằng, này đối với Cố Diệp Trạch tới nói đã từng là kiện đặc biệt chuyện khó khăn. Sau lại một chút khắc phục lúc sau, mới có hiện tại Cố Ảnh Đế, Bất quá hiện giờ, Cố Diệp Trạch cảm thấy chính mình lại có cái loại này bị người mang theo nhập diễn cảm giác. Như thế nào diễn một cái người câm? Không khó, lại cũng không đơn giản, không có lời kịch hạn chế. Chính là hắn lại phải dùng khác phương thức biểu đạt ra tới chính mình hỉ nộ ai nhạc. Dùng các loại bất đồng thân thể ngôn ngữ cùng thần thái khắc họa tới bảo đảm chính mình nhân vật. Đầy đặn tươi sống, quan trọng nhất chính là, không có lời kịch, người tồn tại cảm liền sẽ so người khác thấp rất nhiều. Cho dù là Cố Diệp Trạch người như vậy chọc ở nơi đó. Nếu nãy giờ không nói gì, bên cạnh quản chi bay qua tới một con ríu rít kêu to chim nhỏ. Cũng sẽ đem người lực chú ý hấp dẫn qua đi, Cố Diệp Trạch cũng không lo lắng cho mình xuất diễn thiếu. Hắn chỉ cầu làm chính mình mỗi lần đều diễn đúng chỗ. Cùng Nam Hy cộng sự thuận buồm xuôi gió liền hảo. Bất quá Cố Diệp Trạch phát hiện, Nam Hy thực thích cấp chính mình màn ảnh. Nói cách khác, Nam Hy không đoạt diễn, ngược lại thích đem màn ảnh cùng chính mình chia sẻ. Tựa như hiện tại, nữ nhân thấu rất gần. Nàng ăn mặc màu trắng váy, từ trên tảng đá nhảy xuống, ngược lại ngồi xuống chính mình bên người trên cọc gỗ. Một đôi trắng như tuyết chân lắc qua lắc lại, nhìn lóa mắt, mà Nam Hy để sát vào ở bên tai hắn nhắc mãi lời kịch khi. Cố Diệp Trạch cư nhiên không có trước tiên phản ứng lại đây đối phương nói chính là cái gì. Hắn chỉ có thể mơ hồ ngửi được Nam Hy trên người hương vị. Cũng không phải dâu tây vị, cũng không phải nghê thường, mà là một cái cực kỳ thanh đạm hương vị, bạc hà vị, cùng chính mình trên người hương vị giống nhau. Tế tế mật mật lưu tại nữ nhân trên người, cẩn thận phân biệt mới có thể nghe được ra tới. Cái này làm cho Cố Diệp Trạch không tự giác quay đầu đi xem nàng. Lại đối thượng một đôi cực hảo xem đôi mắt, một đôi mắt đào hoa, mang theo nhàn nhạt kinh ngạc cùng khó hiểu, tựa hồ vì kéo ra cùng chính mình khoảng cách không tự giác sau này ngưỡng. Cố Diệp Trạch duỗi tay túm chặt nàng, đem nàng kéo về chỗ cũ. Khắc chế chính mình đem nữ nhân kéo vào trong lòng ngực xúc động. Hắn không nói chuyện, không phải ngày thường đối với Nam Hy cái loại này chấp nhất thành si. Mà là như là thâm hải như vậy, lãnh đạm đạm, như là che không nhiệt hàn băng. Khóe mắt dư quang năng nhìn đến Nam Hy trên mặt bay nhanh hiện lên một cái khổ sở biểu tình. Đúng vậy, thư mộng như vậy một cái nhiệt tình tiểu cô nương, ở bị cự tuyệt một lần lại một lần thời điểm. Tổng hội khổ sở, Cố Diệp Trạch ở trong nháy mắt này cảm giác được đau lòng. Liền tính biết là ở diễn chung, liền tính biết Nam Hy trên mặt sở hữu chi tiết đều ở nữ nhân tinh chuẩn đem khống bên trong. Chính là Cố Diệp Trạch vẫn như cũ khắc chế không được chính mình đau lòng. Cho nên hắn thực tự nhiên không có buông ra Nam Hy tay. Buông xuống giá cá gậy gỗ, đem lòng bàn tay ở trên quần áo cọ cọ. Sau đó mới cúi đầu đem nữ nhân tế bạch tay kéo đến chính mình trước mặt. Nhẹ nhàng bẻ ra nữ nhân nắm chặt ngón tay. Cố Diệp Trạch thần sắc trịnh trọng ở nữ nhân lòng bàn tay viết mấy chữ. Ta, rất, chờ, mong. Rồi sau đó, hắn ngẩng đầu, đối với nữ nhân lộ ra một cái tươi cười. Mang theo chút cứng đờ. Tựa hồ là gương mặt này thượng cơ bắp đã hồi lâu không có tiếp thu đến quá, mỉm cười, mệnh lệnh. Cái này làm cho hắn có chút quên đi mỉm cười cảm giác. Thậm chí làm nụ cười này thoạt nhìn có chút vặn vẹo. Lại có điểm đáng sợ. Bất quá thực mau, nam nhân đôi mắt dịch tới rồi nữ nhân bên tai kia đóa tiểu hoa thượng. Bởi vì, kia mặt trên rơi xuống một con bướm mơ siêu nữ nhân tựa hồ có chút kinh ngạc nhìn hắn. Không có chú ý đến kia chỉ con bướm. Chính là nam nhân lại bởi vậy thật sự cười rộ lên. Ấm áp, như là ánh mặt trời, nữ nhân vui vẻ, từ một đôn mặt trên nhảy dựng lên, trần trụi chân đạp lên tế nhuyễn trên bờ cát, tựa hồ ở lựa chọn tốt nhất địa phương, cuối cùng nàng lựa chọn một chỗ dưới tàng cây, lôi kéo nam nhân qua đi, ngồi xổm cùng nhau, giống như là hai cái ghé vào một chỗ sóc con, loại này tư thế khả năng sẽ làm phát âm không thoải mái. Chính là nữ nhân lại đành phải vậy. Làm ca sĩ nàng, bị trong nghề dự vì có một fan giọng ngọt ngào, có thể dựa vào cái này thiên phú trở thành tốt nhất cái kia. nhưng là hiện tại, giọng ngọt ngào tiểu thư ngồi xổm một cái thoạt nhìn cũng không tính đẹp dưới gốc cây. Tận lực làm chính mình thanh âm sẽ không khiến cho chú ý. Mang theo sáng lạn tươi cười, cấp sẽ không nói nam nhân khai một hồi hoàn toàn mới cá nhân buổi biểu diễn. Đó là một đầu linh hoạt kỳ ảo ca khúc, Cố Diệp Trạch nghe được ra tới. Đây là chủ đề khúc, ít nhất là sớm định ra chủ đề khúc. Bọn họ ở phía trước lời kịch đọc diễn cảm hội nghị thời điểm nghe qua. Chẳng qua lần này là không có bất luận cái gì nhạc đệm. Duy nhất có thể cùng Nam Hy đòn ý nói hùa cũng chỉ có gió biển thổi qua lá cây thanh âm mơ siêu lại. Phá lệ xứng đôi, dựa theo kịch bản, nơi này Nam Hy chỉ cần hơi chút niệm niệm từ, đúng đúng khẩu hình là được. Không ai sẽ yêu cầu mỗi cái diễn viên đều là hảo ca sĩ. Nhưng là Nam Hy thật sự sướng ra tới, thanh âm nhẹ nhàng, tươi cười minh diễm, một đôi mắt bên trong có nước biển bao quang. Cố Diệp Trạch ở trong nháy mắt này theo bản năng mà để sát vào Nam Hy. Ở trong lòng nghĩ, a, hắn hi hi thật giống người cá, nếu thật sự có một cái gọi là Nam Hy nhân ngư. Ngồi ở trên tảng đá sướng như vậy tiếng ca mị hoặc lui tới thủy thủ. Cố Diệp Trạch thề, hắn muốn đem sở hữu thuyền đều mua tới. Ta hi hi, chỉ có thể mị hoặc ta. Ngồi ở cách đó không xa Lâm Thượng cảm thấy chính mình cơ hồ muốn khống chế không được chính mình. Than khóc, A Trạch, thỉnh ngươi khống chế được chính ngươi hảo sao? Còn đóng phim đâu, ngươi như vậy si mê biểu tình thu liễm một chút. Chính là làm Lâm Thượng không nghĩ tới chính là, Bạch Lộ cư nhiên là một tiếng hưng phấn cát, quá, chung kết này đoạn biểu diễn, đối với Bạch Lộ tới nói, nàng thực thích này đối nhi diễn viên, bởi vì bọn họ có thể làm chính mình nhìn đến bất đồng cốt truyện. Đúng vậy, bất đồng cốt truyện, thậm chí là làm người nhìn có chút muốn luyến ái cảm tình diễn. Này bộ diễn cảm tình diễn không nhiều lắm. Chiếm cứ nhiều nhất thời gian kỳ thật là nước biển, tiểu đảo, động vật, cảnh đẹp, cảm tình diễn bất quá là điều hòa phẩm mơ siêu cố tình hai người kia lại có thể đem tế tế mật mật. Cảm tình dung vào mỗi cái chi tiết, giống như là vừa rồi, Cố Diệp Trạch nhìn về phía Nam Hy ánh mắt, đó chính là tình yêu. Không hề nghi ngờ, Bạch Lộ ở hai vị diễn viên đi tới thời điểm không tự chủ được vỗ vỗ bọn họ cánh tay. Các ngươi thật sự thực đăng đối, nếu là về sau ta còn có cảm tình diễn nói, nhất định tìm các ngươi diễn, Nam Hy vẫn là không nói chuyện. Cố Diệp Trạch vẫn như cũ nghiêm trang gật đầu, nhưng thật ra một bên hai vị người đại diện không hẹn mà cùng duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương. Cái này vòng thuần thành giấy trắng người hẳn là không nhiều lắm. Có phải hay không đều bị chính mình gặp? Kế tiếp chính là Cố Diệp Trạch một đoạn đơn người xuất diễn. Nam Hy không có trở về, mà là lựa chọn ngồi xuống một bên trên ghế nằm, nhìn nhà mình bạn trai triển lãm ra ưu tú kỹ thuật diễn cùng cơ bắp. A, nhà mình, bạn trai, cái này xưng hô làm Nam Hy không tự giác cười rộ lên. Trong óc nhớ tới sinh bệnh đêm đó Cố Diệp Trạch tới tới lui lui bận rộn. Cái này làm cho Nam Hy đột nhiên cảm thấy. Yêu đương kỳ thật là kiện rất chuyện thú vị, chỉ cần tìm đối người, học được luyến ái tựa hồ là kiện thực mau sự tình. Nhưng vào lúc này chờ, Nam Hy nhìn đến chính mình di động lại bắt đầu chấn động. Kỳ thật di động từ đóng phim phía trước liền ở chợt hiện. Chẳng qua Nam Hy vẫn luôn không có tìm được thời gian đi xem nó. Hiện tại rốt cuộc có thời gian, nàng cầm lấy di động, quay cuồng lại đây. Liền nhìn đến tin tức đến từ chính mình tiểu hào. Đổ bộ đi lên, phản ứng đầu tiên là fan đàn lại có phản ứng, nhưng là phát hiện cũng không phải fan đàn, mà là chính mình trò chơi đàn. Click mở tới, liền nhìn đến rất nhiều người ở điên cuồng a còng chính mình. Spam quá nhanh, có điểm xem bất quá tới. Chỉ nhìn đến bọn họ ở nơi đó chu lên, chúng ta trong đàn có phải hay không ra cái đại nhân vật. Linh tinh, Nam Hy có chút mạc danh, lựa chọn đơn gõ, là người quen, mạn mạn thanh đàng, bọn họ mặt cơ quá, nặc danh mặt cơ cũng là mặt cơ. Nam Hy, bọn họ làm sao vậy? Mạn mạn thanh đàng, móc lửng chấm than, tiểu rác đâu ngươi rốt cuộc ra tới. ngươi mau đi xem một chút đi. Ngươi phát hỏa, đại thần, má ơi, Nam Hy, đừng cho ta loạn thêm bối phận. Từ từ, cái gì phát hỏa, chẳng lẽ là chính mình bại lộ? Không nên a, nàng hai cái hào đều ẩn nấp đặc biệt hảo mới đúng. Vẫn là nói chính mình không cẩn thận thời điểm phát sai rồi ảnh chụp. Mạn Mạn Thanh Đằng, Weibo, ngươi đi Weibo nhìn xem. Trời ạ, ngươi cư nhiên có thể bị nam thần điểm tán chú ý. Này đều hai cái giờ ngươi còn không có hồi quan. Ngươi cũng quá trầm ổn. Nam Hy nghe vậy lập tức tiến vào chính mình Weibo tiểu hào. Thực mau liền thấy được chính mình cái kia mới nhất Weibo đã ở nàng đi đóng phim hai cái giờ truyền. Phát 10 vạn, hơn nữa dâng lên lượng kinh người. Mà ở Weibo phía dưới, bị tán số tối cao cái kia, là Nam Hy cảm thấy vô cùng quen thuộc một cái quen thuộc ít. Hơn nữa là điểm tán bình luận chuyển phát chú ý một con rồng. A công thần tượng minh tinh Cố Diệt Trạch V. Chuyển phát rút thăm trúng thưởng 2333, A còng rác đâu muội muội ái trò chơi. Tân người phát ngôn, tân trò chơi, ngao ô, chuyển phát rút thăm trúng thưởng. Chuyển phát chú ý điểm tán bổn điều Weibo. Ô rút thăm trúng thưởng đưa một cái trò chơi nội chắc thần trang. Cố đại thần, cũng chơi rút thăm trúng thưởng. Tác giả có lời muốn nói. Cố Diệp Trạch, 2333 An Xảo. 666 Nam Hy, WW Lục Nhiên, đây đều là cái gì? Lâm Thượng, ai, Lục Thiếu, ngươi già rồi, theo không kịp thời đại. Lục Nhiên, Lan, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.